Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2214, chương 2215, hỗn độn luân hồi đan. Chạy, chân chạy, lỗ tai ta có phải hay không xảy ra vấn đề? Ngự thần đại tế ti nhưng là chân chính đỉnh tiêm đại năng hạng người A. Để hắn đến chân chạy, đều nói Diệp Viễn là tế ti thần điện á thánh. Ta còn tưởng rằng bất quá là treo cái tên tuổi thôi. Không nghĩ tới, địa vị của hắn thế mà cao như vậy. Ngoặc kép, nam giới hội minh thất tinh đan thần. Từng cái há to miệng, khiếp sợ không thôi nhìn về phía Diệp Viễn. Chuyện như vậy, thực sự quá phá vỡ bọn hắn nhận biết. Ngự thần đại tế ti thế nhưng là bát tinh hậu kỳ siêu cấp tồn tại. Tại toàn bộ giới luyện dược đều có địa vị vô cùng quan trọng. Dạng này đại năng hạng người, bọn hắn cả một đời cũng không có cơ duyên nhìn thấy. Thế nhưng là dạng này đại năng hạng người, thế mà chỉ là đến chạy cái chân. Nhưng mà, một màn kế tiếp, càng thêm xác nhận ý nghĩ của bọn hắn. Ngự thần đại tế ti đối với Diệp Viễn cung kính thi cái lễ. Nói, cấp mặc gặp qua á thánh. Diệp Viễn khẽ gật đầu, ánh mắt lại là một trận lấp lóe. Lần này nhìn thấy cấp mặc, lại là so với một lần trước, càng thêm sâu không lường được. Vất vả ngươi đi một chuyến. Diệp Viễn nói, cấp mặc cười nói, không khổ cực. Hẳn là, Diệp Viễn cũng là cười một tiếng. Nói, chúc mừng cấp mặc huynh thực lực đại tiến. Cấp mặc cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Lại thi cái lễ, nói, lần này tới, chính là muốn cảm ơn á thánh. Diệp Viễn khoát tay nói, cảm ơn cái gì? Có thể lĩnh ngộ, đó là ngươi cơ duyên. Hai người này đối thoại, làm cho tất cả mọi người lại là một trận kinh hãi. Ngự thần đại tế ti thực lực đại tiến, tại sao muốn tạ ơn Diệp Viễn? Chẳng lẽ Diệp Viễn đã mạnh đến có thể tùy ý chỉ điểm ngự thần đại tế ti trình độ? Cái này làm sao có thể? Bất quá có chút thiên tôn lại là tin tức linh thông hạng người. Bọn hắn mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nghe nói lúc trước Diệp Viễn tại Tây Linh vực phá giải thiên cổ ván cờ Mạc Vấn, chính là ngự thần đại tế ti mang đến. Diệp Viễn phá cục, ngự thần đại tế ti ở một bên quan sát, chỉ sợ là được ích lợi không nhỏ a. Một cái tông sư nói ra, lại thật có chuyện này ư? Cái kia thiên cổ ván cờ, Mạc Vấn, ta đã từng nghe nói qua. Đây chính là dược tổ cùng thánh tổ đại tế ti đối cục. Chỉ là một cái Diệp Viễn, cũng có thể phá cục. Có người hoảng sợ nói, vị tông sư kia thở dài. Nói, trước kia bản tôn tự nhiên cũng là không tin, thế nhưng là, ngự thần đại tế ti cũng đích thân tới, việc này đương nhiên sẽ không là giả. Yêu tộc dù sao cách nhân tộc quá xa, tin tức truyền tới tự nhiên có không hết quen biết chỗ. Cho nên đối với có chút tin tức, những này thiên tôn tự nhiên là nửa tin nửa ngờ, nhất là, Diệp Viễn thực lực thấp. Làm sao có thể phá giải dược tổ cùng thánh tổ đại tế ti đánh cờ ván cờ? Chỉ là hôm nay xem ra, chuyện này, thật không thể lại thật. Cấp mặc huynh, vật của ta muốn, đều mang đến sao? Diệp Viễn nói, cấp mặc khẽ gật đầu. Nói, nhận được á thánh tin tức. Cấp mặc một khắc không dám dừng lại. Tập hợp đủ linh dược liền chạy tới. Nói, cấp mặc đem một viên nhẫn chữ vật, nói, á thánh cần gì, bản đế đến làm thay. Diệp Viễn gật gật đầu, nói, làm phiền, Diệp Viễn trên thân không có thần nguyên, căn bản ngay cả nhẫn chữ vật đều mở không ra, cho nên mới cần cấp mặc làm thay. Nói xong, Diệp Viễn quay người, đối với Đan Ngọc Thiên Tôn nói, ngươi mới vừa nói, ta là phế vật. Đan Ngọc Thiên Tôn sắc mặt âm tình bất định, hắn là bực nào nhãn lực, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Diệp Viễn hư thực. Lúc này Diệp Viễn, tiểu thế giới đã sụp đổ, căn bản là không có cách dung nạp mảy may thần nguyên. Người như vậy, không phải phế vật lại là cái gì? Trận đạo mạnh hơn, không thể tu luyện thì có ích lợi gì? Hắn cười lạnh nói, bản tôn nói, chẳng lẽ có sai? Diệp Viễn mỉm cười, nói, Đan Ngọc, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, ai mới là phế vật? Từ hôm nay trở đi, nam giới giới luyện dược, ta Diệp Viễn định đoạt. Đan Ngọc trong lòng giật mình, chẳng lẽ tiểu tử này thật có thủ đoạn gì, có thể khôi phục hay sao? Thế nhưng là, tiểu thế giới sụp đổ, chính là dược tổ tới cũng khó chữa trị a. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, Diệp Viễn đầu ngón tay như ảo ảnh bắn ra, từng tòa trận pháp ở trong hư không tạo dựng mà lên. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, ai còn không biết Diệp Viễn là muốn luyện đan, trận đạo luyện đan, thế nhưng là Diệp Viễn muốn luyện chế dạng gì đan dược mới có thể để cho chính mình khôi phục đâu. Bất quá Diệp Viễn thủ pháp cao minh, trận pháp chi phức tạp, lại là làm cho tất cả mọi người trong lòng thất kinh. Diệp Viễn bố trí trận pháp, bọn hắn một cái cũng chưa từng thấy qua. Thập tuyệt thiên hộc, đột nhiên, Diệp Viễn một tiếng hét to, cấp mặc đầu ngón tay bắn ra, một đạo linh dược bay về phía trận pháp, suy, linh dược vào trận, trực tiếp hóa thành một đoàn bột mịn. Diệp Viễn động tác trên tay nhưng không có đình chỉ, vẫn tại điên cuồng bày trận, vô vọng thanh linh quả, cổ lan địa dương kim, ngoặc kép, Diệp Viễn trong miệng, không thời báo ra từng cái thất giai linh dược tên. Những này thất giai linh dược, mỗi một loại đều vô cùng chân quý, Diệp Viễn muốn sưu tập đầy đủ rất khó, cho nên mới thông chi tế ti thần điện, để cấp mặc đưa tới. Cấp mặc hết sức phối hợp đem linh dược đánh vào trận pháp, sau đó bị luyện hóa, nhưng là không có ai biết hắn đang làm gì, liền ngay cả cấp mặc trong ánh mắt dị sắc cũng dần dần nồng đậm, lấy tầm mắt của hắn thế mà xem không hiểu Diệp Viễn đang làm cái gì. Đan nhập thất giai cực ít lại có người đi trận đạo luyện đan, ở trong đó phức tạp, thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng, mà lại cũng căn bản không ai dùng Diệp Viễn loại phương pháp này đến trận đạo luyện đan. Trận đạo luyện đan đều là đem tất cả trận pháp bố trí xong, sau đó đem linh dược để vào trong đó, để trận pháp tự mình hoàn thành luyện chế. Thế nhưng là Diệp Viễn lại tải một gốc linh dược luyện hóa. Loại thủ đoạn này bọn hắn căn bản cũng không có gặp qua. Bất quá Diệp Viễn đánh vào trong trận pháp mỗi một loại linh dược cùng phân lượng, những cái kia thất tinh đan thần đều đang dùng tâm lưu vào trí nhớ. Vạn nhất, đây là một loại khó lường đan dược đâu. Chỉ là bọn hắn không suy nghĩ, Diệp Viễn dám ngay ở nhiều người như vậy mặt luyện đan. Như thế nào lại lo lắng để bọn hắn học trộm? Đan Ngọc Thiên Tôn cười lạnh không thôi, khinh thường nói, dược lý dám chó không kêu, trận pháp hỗn tạp vô chương. Dạng này trận pháp, có thể luyện chế ra cái gì cẩu thí đan dược? Một bên, Thừa Phong Thiên Tôn cũng gật đầu nói, tiểu thế giới phá toái, căn bản không có thuốc nào cứu được. Theo ta thấy, tiểu tử này bất quá là lòe người thôi. Trận pháp càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng phức tạp, đất bằng lên cao lầu, Diệp Viễn tựa như đang dùng xếp gỗ dựng một tòa lầu cao ốc. Vừa dựng này, chính là 10 ngày 10 đêm. Lúc này, nửa bên bầu trời đều trở nên đầy sao lấp lánh, phảng phất Diệp Viễn tướng tinh tinh khảm nạm tại thiên không một dạng. Lộng lẫy, Diệp Viễn đầu ngón tay bắn ra, đánh về phía trận pháp một góc, trận lên, đan ngưng, đinh, một tiếng vang giòn, toàn bộ trận pháp phảng phất lập tức toàn bộ sống lại. Ầm ầm, hư không kịch chấn, vô tận quang mang chiếu rọi ra, toàn bộ trận pháp đột nhiên giống như là sống lại, không gì sánh được dọa người khí tức bắn ra. Cấp mặc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hoảng sợ nói, Đây là một cái hoàn chỉnh thế giới khí tức. Á Thánh dùng trận pháp tạo dựng một cái hoàn chỉnh thế giới. Hỗn độn luân hồi đan, ngưng, oanh, đột nhiên, quang mang đột nhiên liễm. Một viên kim quang bắn ra bốn phía đan dược, lẳng lặng lơ lửng trên hư không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.